Chương 4513, Bi thảm nữ hải, 52. Đương nhiên chuẩn bị những này, nàng có thể là tiêu phí không ít, cũng may lâu như vậy đi qua, cuối cùng hoàn thành đến không sai biệt lắm. Bởi vì tần tiêu bệnh không phải cái gì bệnh nan y gì, mà là dùng đại lượng hồ hoặc mổ hẹn về sau, đối thân thể tạo thành đủ loại ảnh hưởng, lại sau đó sinh ra bệnh biến chứng. Hiện nay rất nhiều bác sĩ không có nắm chắc để hắn khôi phục, nhưng cũng không cách nào phán định hắn thật là rất liền không có. Ở trong đó thao tác tính liền rất lớn, đổi một hoàn cảnh, tần tiêu chậm rãi tốt, chỉ có thể đem tất cả những thứ này giải thích là kỳ tích. Nàng đã bại lộ một cái kỹ năng, không muốn bại lộ càng nhiều, dù sao nàng có nghề nghiệp của mình, đến lúc đó cái gì cũng biết, nàng vẫn không thể bận rộn chết. Muốn nhìn ta mới chọn lựa địa phương sao, đi tới nơi này còn không có gì bằng hữu. Một người đi qua ở giống như lại quặng cu é điểm, đường hoàng tử cu nở dê quen thuộc mỗi ngày đều cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, cách hai ngày chưa chắc lời nói, khẳng định sẽ rất ồn ào ta. Nếu như ngươi không có cái gì những chuyện khác, có thể đi qua ở một hồi, đổi một cái tâm tình. Đường quả đưa điện thoại di động bên trong tấm ảnh mở ra cho tần tiêu nhìn, tần tiêu nhìn xem cái này giống như nhân gian tiên cảnh địa phương, cũng là sửng sốt một chút. Đường quả đương nhiên biết rõ tần tiêu chính là xoáy ra, cũng không biết tần tiêu có biết hay không, nàng biết rõ thân phận của hắn. Có lẽ là biết rõ đi, nhưng bọn hắn đều không có hỏi nhiều những này, có lẽ đây chính là ăn ý tần tiêu mỗi ngày đều muốn cho nàng soát rất nhiều hỏa tiễn, cho nên nàng chẳng khác gì là cầm tần tiêu tiền, làm chuyện này, dùng tại trên người hắn cũng coi là không lỗ. Luca Na Ho tìm một chỗ như vậy tần tiêu rất kinh ngạc hỏi. Ta còn không có ở loại địa phương này sinh hoạt qua, nhìn giống như không tệ bộ dạng. Cái kia có hay không muốn đi qua nhìn xem, nơi này vốn là một chút vong hồng chơi qua, đường xá cái gì cũng còn không tệ. Các mạng ta đều kéo, rất phương diện. Chỉ là nơi này không có cái gì đặc sắc, dù là có vong hồng mang theo chơi, cu nở dê lạnh nhanh. Không sai biệt lắm một kiện thời gian, liền không người hỏi thăm. Phu cận cũng có thôn dân, không tồn tại hoang tàn vắng vẻ. Phòng này còn là mời nơi đó thôn dân hỗ trợ bố trí. Ngươi nhìn, xung quanh những này cây, hoa, đều là mời thôn dân làm. Đường quả trượt ra mặt khác một tấm hình, đằng sau còn có một cái con suối, bên trong chảy ra nước đông ấm hẻ mát, nghe nói sinh uống đều là trong veo hương vị. Muốn ăn cái gì đồ ăn, chính mình không biết trồng, còn có thể cùng thôn dân mua, rất thuận tiện. Thần tiêu không biết đường quả vì cái gì đột nhiên muốn đi trên núi ở. Nhưng bị nàng kiểu nói này, hắn có chu tờ tâm động. Nơi này thật nhìn rất không tệ, hắn từ trước đến nay đều không có đến chỗ như vậy cái kia ở lại qua. Gặp nàng ánh mắt mong đợi, liên tục do dự về sau, tần tiêu đồng ý, hắn cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu. Tất nhiên, có dạng này một cái cơ hội, hắn đương nhiên là nguyện ý. Đường quả trong lòng hơi chút thở dài một hơi, vậy chờ ngươi xuất viện, liền bắt đầu chuẩn bị đi. Đường quả ngồi một hồi, rời đi bệnh viện. Hà Việt tại cửa ra vào, đương nhiên nghe được đường quả muốn đem hắn đại thiếu lừa gạt đến trên Nui đi sự tình. Nhưng hắn không có chút nào lo lắng, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Đại thiếu, ngươi thật đồng ý cái chỗ kia nhìn không sai, ở cũng không có cái gì quan hệ. Đại thiếu ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Thần tiêu nắm lên một cái gối đầu, hướng Hà Việt đầu đập tới, Hà Việt vội vàng tiếp được. An bài chọn người đi, ta sợ tần vực bình sẽ hỏng việc. Bởi vì tình huống thân thể, mặc dù biết rất nhiều chuyện là tần vực bình làm, tần tiêu đều không có cái này tinh lực đi xử lý. Đường quả vừa vặn ra bệnh viện, liền bị một cái bảo tiêu đồng dạng người ngăn lại.